Chương 179, phát hiện. Chương 179, phát hiện. Đúng vậy, chúng ta có thể tại Thiên Đô từng cái địa phương xây dựng cảnh giới, một khi phát hiện ma vực người lập tức gửi đi tin tức. Hiện tại tất cả nhà chủ yếu nhất nhân vật chính là bảo vệ tốt chính mình, như vậy một khi phát hiện ma vực động tĩnh, liền có thể tập hợp cùng một chỗ, cho ma vực người một cái đón đầu thống kích. Nghĩ đến hiện tại ma vực người còn không biết chúng ta đã phát hiện ma vực âm như A Thiên Đạo Tông Tông chủ Thương Minh chân nhân mục quan sát. Bén nhìn thoáng qua mọi người, thanh âm trầm thấp nói, nếu là dựa theo lấy được tin tức, ma vực mưu đồ ta Thiên Đô đã trên 100 năm, đổi lại là các vị là ma vực chi chủ chẳng lẽ tại phái ra vô số mật thám ngày nữa đều, hội không phái người tới tất cả nhà nằm vùng, có lẽ bây giờ đang ở chúng ta bên trong liền có ma vực nằm vùng cũng nói bất định. Lần này cùng ma vực cuộc chiến quan hệ đến đang ngồi các vị sinh tử tồn vong, đem tình huống nghĩ tệ hơn một ít, có lẽ tương lai tình huống liền có thể tốt hơn một ít. Thương Minh chân nhân lời này nhất thời để cho trong lòng mọi người hung hăng siết chặt, biết hắn nói khả năng thật sự là quá lớn, đổi lại khi hệ nở cho chính bọn họ cũng sẽ không bỏ qua phái nằm vùng tiến nhập Thiên Đô tất cả thế lực lớn tìm hiểu tin tức cơ hội. Nếu thật sự là như thế, như vậy ma vực hiện tại rất có thể đã được tin tức, cũng hướng về ở giữa sân một loại nhà một loại phái đánh tới. Nay suy đoán vừa ra, vốn trầm mặc lập tức mọi người đều nóng nảy. Tuy trước khi đến đã tỉ mỉ gọi nhà mình tiến nhập tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng bởi vì bọn họ tới nơi này họ, chẳng khác nào là không có thủ lãnh chủ trì, có lẽ một chút sơ sẩy sẽ dẫn đến diệt môn thảm họa, đâu còn dám lề mà lề mề có Thương Minh đạo nhân nhắc nhở, vốn đang trong lòng còn có may mắn, muốn bảo tồn mới thực lực tất cả thế lực lớn nhất thời tích cực, có những thế lực này phối hợp, Viên Vô Cực vị này. Thiên Đô chi chủ chỉ huy điều phối lên cũng tự nhiên trôi chảy nhiều. Lâm gia chủ, ta đem cho ngươi Lâm gia điều phối đầy đủ tài liệu cùng nhân thủ, ngươi Lâm gia cho ta toàn lực luyện chế giám ma đài hạch tâm, cái khác tất cả nhà thì tại nhà mình phụ cận xây dựng giám ma đài, vật ấy có thể quét hình đến trong vòng 100 dặm tất cả ma tu. Tất cả nhà xét kiến tạo. Lâm gia gia chủ Lâm Sùng Tín gật đầu nói, Lâm gia nhất định đem hết toàn lực. Lục gia chủ, Lục gia với tư cách là Thiên Đô bây giờ đan dược đệ nhất thế gia, ta hy vọng Lục gia có thể toàn lực luyện đan, cũng bảo trì linh đan giá cả sẽ không trên diện rộng tăng trưởng, chúng ta cũng sẽ ưu tiên dùng nặng hơn linh dược tới Lục gia đổi lấy linh đan. Lục Duy Quân vuốt cằm nói, hết thể cứ dựa theo lão tổ nói xử lý. Thiên Tôn Điện quy chân cảnh lão tổ Viên Vô Cực từng cái một mệnh lệnh phát ra, đang cùng mọi người ước định thủ đoạn trợ giúp phương thức, tất cả thế lực lớn nhau nhau dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Thiên Tôn Điện. Hiện tại ma vực phản ứng như thế nào còn không biết, bọn họ đều vội vã trở về tọa trấn nghênh địch. Thiên Đô Tây Bắc vực dưới mặt đất, tinh không truyền tống trận một lần cuối cùng sáng lên, hiện ra trong đó 6-7 đạo thân ảnh. Lần này ma vực duy nhất một lần phái tới mấy trăm người, cầm đầu 7 người đều là hóa thần cấp tồn tại, hiển nhiên đối với cái này lần trinh phạt Thiên Đô cực kỳ trọng thị, cho dù là kia cái khác 2-300 người, tu vi thấp nhất cũng đều là phá hư hậu kỳ, tuyệt đại bộ phận đều là động huyền cảnh tu vi. Nay bộ phận người cầm đầu chính là tên là Luyện Hồn Tôn giả Tần Cửu Âm lão giả, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, thế nhưng không có quen thuộc người của hắn không có một cái dám chậm trễ chút nào, không đợi này lão mở miệng, đã đều không mình hành lễ bái kiến. Ma vực bên trong đẳng cấp phân chia 10 phần nghiêm ngặt, từ thấp đến cao đồng dạng là lấy nhập đạo, ngưng pháp, thông linh, phá hư, động huyền, quy chân, thông thiên trôi qua phân ra, thế nhưng ma tu cùng chính đạo tu sĩ có khác nhau chính là, bởi vì công pháp, huyết mạch đợi nguyên nhân, thân phận địa vị, thậm chí tốc độ tu luyện, chiến lực đều đại hữu bất đồng, bởi vậy mặc dù cảnh giới tương đồng, cũng có khả năng thực lực chênh lệch thật lớn. Bởi vậy căn cứ cá nhân thực lực thân phận địa vị đợi có tương ứng tôn vị phân chia, thấp nhất chính là chấp sự, chính là động huyền cảnh, ở trên chính là hóa thần cảnh, hào tôn giả, trở lên là quy chân cảnh, hào ma quân, mà cuối cùng thông thiên cảnh, thì hào thánh tôn. Bất quá có khi cá nhân yêu thích bất đồng, quy chân cảnh cũng có gọi đại tôn, mà thông thiên cảnh cũng có xưng đo lão tổ hoặc là ma tổ, nhưng đây đều là miệng xưng hô, cũng không bị tất cả ma vực người thừa nhận. Mà lúc trước tới mắc khung truyền tống trận tôn giả chân thật danh hào chính là đen sắt tôn giả, đây là bởi vì công pháp mang đến, nếu là có đồng dạng cùng hắn tu luyện đồng dạng công pháp cùng đồng dạng cảnh giới người, như vậy hai người trừ phi cũng không để ý, bằng không sẽ vì cái này danh hào sinh tử đánh nhau, chỉ có thắng được người mới có tư cách có được danh hào. Cho nên, tại ma vực, phàm là nổi danh hào cũng không phải kẻ yếu. Tu chân giới mạnh được yếu thua, ma vực tu sĩ lại càng là mạnh mẽ tồn yếu vong, không có chút nào tình cảm có thể giảng. Cũng bởi vậy có thể thấy ma vực bên trong cạnh tranh tàn khốc. Mọi người gặp mặt hơi chút hàn huyên, Luyện Hồn Tôn giả đang định hỏi một phen Thiên Đô tình thế, nhưng không ngờ lúc này một đạo linh quang bay vào, bị đen sắt tôn giả tiếp trong tay, ngưng thần đánh giá, sắc mặt liền biến đổi, nhíu mày, ngẩng đầu đối với Tần Cửu, hành động của chúng ta đã bại lộ, Thiên Đô đã có chỗ chuẩn bị chúng ta một người thám tử không biết vì cái gì, bị Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lục gia cho bắt lấy, cũng bị buộc hỏi ra tin tức đã như vậy, còn do dự cái gì, lập tức xuất phát, trước đem cách chúng ta gần nhất Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lâm gia bắt lại, lấy làm căn cơ đi. Tần Cửu Âm nghe vậy lập tức có quyết đoán, điểm tề nhân ngư a xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Những người khác tuy cảm thấy sự tình lên vội vàng, nhưng là biết binh quý thần tốc đạo lý, bởi vậy đều là yên lặng không nói, đi theo. Mau mau nhanh, nhất định phải tại ma vực làm ra phản ứng lúc trước, đem giám ma trận bố trí tốt, bằng không một khi bị ma vực người đột nhập đi vào, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Tại Thiên Đô nội bộ tất cả thế lực lớn nhận được tin tức, đều nhao nhao phái ra từng người tinh anh tu sĩ bốn phía xuất kích, bố trí có thể giám sát và điều khiển quanh mình địa vực pháp trận, mà ở vào Thiên Đô tây bộ trong rừng lại càng là đã nhận được tin tức, liền lập tức phân ra bài trừ vô số tu sĩ, bốn phương tám hướng đi bố trí trận pháp. Một cái ba người tiểu đội vừa mới tại một chỗ trên núi nhỏ bố trí tốt pháp trận, liền thấy được pháp trận phía trên nổi lên kịch liệt biến hóa, ba người biến sắc, quay đầu hướng tây mặt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mây đen đang hướng đông phương nhanh chóng mà đến, không cần nghĩ cũng biết này tất nhiên là ma vực tu sĩ quy mô xâm phạm. Ba người sắc mặt đều chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh như tờ giấy, bất quá người cầm đầu hay là miễn cưỡng chấn định lại, cắn răng nói, Lưu Minh, Trương Minh, chúng ta trước đem tin tức phát ra ngoài, sau đó chia nhau rời đi, có thể không, có thể còn sống sót, liền xem vận khí. Nói xong, cũng không đợi hai người khác đáp ứng, liền móc ra mấy mai ngọc giản, dùng thần niệm đem tin tức khắc ấn, run tay phát ra, sau đó cũng bất chấp để ý tới hai người khác, liền phi thân hướng một phương hướng khác bay đi. Thời điểm này nếu là trực tiếp hướng Huyền Trọng Thành chạy trốn, vừa vặn cùng đánh tới ma vực tu sĩ phương hướng tương đồng, lấy mấy người bọn hắn tu vi thực lực, đó mới thật sự là tự tìm chết, bởi vậy phát ra ngọc giản cảnh báo, hoàn thành sứ mạng của mình, sau đó chạy thoát thân mà đi, vô luận là ai cũng nói không nên lời cái chữ sai. Bất quá Thiên Đô tu sĩ có thể phát hiện ma vực tu sĩ làm sao có thể không phát hiện được Thiên Đô tu sĩ, rốt cuộc lần này dẫn đội ra ma vực tu sĩ khoảng chừng 8 vị hóa thần cấp tồn tại, 7 vị là vừa vặn từ ma vực mà đến, một người khác thì là đen sắt tôn giả. Xa xa liền phát hiện Thiên Đô tu sĩ động tác, lại bởi vì quá xa vô pháp làm ra phản ứng gì, để cho dẫn đội luyện hồn tôn giả thần sắc căm trầm. Chỉ là toàn lực thúc giục pháp lực chân nguyên, điên cuồng hướng về Huyền Trọng Thành trôi nhanh chóng tiến đến. Đen sắt tôn giả hừ lạnh một tiếng, phân phó mấy cái tu sĩ đi thanh lý những cái kia cá lọt lưới, cũng không nói nhiều lời nói, đi theo luyện hồn tôn giả đằng sau toàn lực chạy đi. Lần này ma vực lúc ban đầu ý định vốn là tập trung cao thủ, tại Thiên Đô tu sĩ chưa phát giác dưới tình huống, trước đem tất cả nhà các phái thủ lãnh cao thủ nhất nhất nổ tiêu diệt, như vậy mặc dù Thiên Đô tu sĩ phản ứng kịp, tiến hành kịch liệt phản kháng, thế nhưng tại ma vực cao thủ toàn lực chèn ép, quần long vô thủ Thiên Đô tu sĩ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị ma vực tu sĩ phân hóa tăng dã, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng hiện tại biến hóa này thật sự quá nhanh, nhanh hắn bọn họ còn không có chuẩn bị thời điểm, Thiên Đô liền đã làm ra phòng ngự biện pháp, để cho bọn họ trên trăm năm vất vả tìm cách gần như đều nước chảy về biển đông, làm sao có thể không khiến những người này tâm hỏa phóng đại. Hiện nay chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nếu là có thể đem Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lâm gia bắt lại, chiếm lĩnh lực phòng ngự cường đại Huyền Trọng Thành với tư cách là ma vực tại Thiên Đô điểm dừng chân, liền cũng không tính là thất bại thảm hại. Ôm loại ý nghĩ này, ma vực một đám tu sĩ ngoại trừ phân ra mấy cái tu sĩ đi thanh lý trên đường gặp phải Thiên Đô tu sĩ, những người khác đều là nghẹn lấy một mạch, ý định nhất cổ tác khí đem Huyền Trọng Thành bắt lại. Huyền Trọng Thành lúc này đón đến phía trước truyền tin tức về trở lại, nhất thời một hồi gà bay chó chạy. Ma vực tu sĩ vậy mà tại Thiên Đô phía Tây, lúc này lại càng là thẳng đến Huyền Trọng Thành mà đến, làm sao có thể không để cho an ổn sinh sống hơn mấy trăm ngàn năm Huyền Trọng Thành tu sĩ kinh hãi lạnh mình. Lâm ra với tư cách là Huyền Trọng Thành chủ nhân, đón đến tin tức tự nhiên không dám lãnh đạo, các loại phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra, tất cả phá hư cảnh phía trên tu sĩ đều phái đến các nơi tiến hành phòng ngự, như thế nhưng lo lắng, lại càng là liên tiếp phát mấy đạo cầu viện phi kiếm truyền thư, nghĩ đến chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, Thiên Đô nội bộ tất nhiên hội phái tới viện binh, đến lúc đó mặc dù ma vực người tới nhiều hơn nữa cũng không đủ gây sợ. Nhanh như điện chớp đuổi đã bay mấy trăm dặm, hùng hổ mà đến ma vực các tu sĩ vừa mới đi đến Huyền Trọng Thành, liền cũng nhịn không được hít sâu một hơi, mặc dù tu vi đến hóa thần cảnh 8 vị tôn giả cũng đều có chút chấn mắt, mặc dù không có tại Huyền Trọng Thành thấy được một cái tu vi cao hơn bọn họ tu sĩ, thế nhưng đối mặt trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu tầng phòng hộ đại trận cùng rậm rạp chẳng chịt canh giữ ở thành thị các nơi không dưới mấy vạn người tu sĩ, mặc dù một mực xem thường Thiên Đô tu sĩ ma vực các tu sĩ, cũng đều biết, nếu là cường công, mặc dù có thể đánh hạ, bọn họ này vài trăm người cũng không thừa nổi mấy cái, tổn thất chắc chắn thảm trọng cực kỳ. Vốn luyện hồn tôn giả ý định bất kể như thế nào cũng phải đánh thoáng cái, để cho thiên đô tu sĩ nhìn xem ma vực tu sĩ thủ đoạn, nhưng nhìn đến trước mắt trận chiến, châm trước nửa ngày, hay là mặt tâm trầm, hung hăng địa vùng tay lên nói, rút lui.